Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 486 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 486 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Em Thúy chào các bác nhé. Các bác có nghe rõ em Thúy nói không ạ? Trước cảnh tượng quỷ dị xảy ra với Phan Lâm, thế nhân đều nghẹn họng chân chối, trái tim đập loạn nhịp. Chỉ thấy huyết châm tiếp tục hút máu, khiến cho làn da của Phan Lâm trở nên tái nhợt, tứ chi đen lại, thân hình dần dần gầy còm một cách nhanh chóng và có thể thấy được sự sụt cân đó bằng mắt thường. Những huyết châm đâm vào cơ thể của Phan Lâm đỏ ửng lên một cách kỳ dị, khiến cho da đầu của mọi người trở nên tê dại. Vẻ mặt của Phan Lâm đau khổ, hắn muốn vươn tay để nhổ những cây huyết châm kia ra, nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Khi ngón tay chuẩn bị chạm đến những huyết châm này, thì lại bị lời nói của Đãng Thiên Nhai khiến anh dừng lại hành động. Đừng có ý đồ lôi chúng ra khỏi cơ thể, nếu không, tất cả khí mạch cùng với thần mạch trong cơ thể ngươi cũng sẽ theo đó mà bị nhổ bỏ. Đến lúc đó, ta cam đoan rằng ngươi sẽ sống không bằng chết. Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói, Phan Lâm chỉ đứng bất động, thở phì phò, không nói nên lời. Nhưng có thể thấy rõ ràng tình trạng của anh đang càng ngày càng thêm không tốt. Thủ đoạn này, ngươi không phá giải được đâu. Ta đã nói ngay từ đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng mục đích của ta cũng không phải là giết chết ngươi. Ta sẽ phong bế huyết mạch của ngươi, giữ lại cho ngươi một mạng, sau đó sẽ từ từ rút gần lột da của ngươi để tên ngoại nhân bẩn thỉu ti tiện như ngươi phải chết trong thống khổ và hèn hạ. Ngón tay của Đãng Thiên Nhai khinh động, một tia quang mang màu bạc hiện ra, sau đó hắn bước từng bước về phía Phan Lâm. Lúc này thì Phan Lâm đã không còn đứng thẳng được nữa. Hắn khom người, hai mắt trũng sâu, há miệng thở dốc. Cứ như vậy, chỉ trong vòng vài giây, cả người như đã già đi tới 30 tuổi. Hắn chật vật lấy ra một cây ngân châm, bàn tay run rẩy châm lên trên lồng ngực của bản thân. Nhưng những ngón tay hắn lúc này dường như không nghe theo sự sai sử của đại não nữa, càng ngày càng run rẩy đến lợi hại. Với trạng thái hiện tại như vậy, thì đến ngay cả ngân châm, ngươi cũng không thể cầm chắc. Vậy mà còn muốn tự cứu lấy mình sao? Hơn nữa, thủ đoạn này của ta đâu thể dễ dàng cho một tên ngoại nhân hèn mọn như ngươi phá giải chứ? Ta nói, ngươi thua. Nhưng mục đích của ta không phải là giết ngươi đâu. Để cho một tên ngoại nhân bẩn thỉu, ta sẽ phong bế huyết mạch của ngươi, cứu mạng ngươi, sau đó sẽ từ từ bóc mẽ ngươi, để cho người ngoài hành tinh bẩn thỉu chết đi trong thống khổ và hèn hạ. Đãng Thiên Nhai khinh thường cười nhạo, sau đó tiếp tục tiến lên vài bước, túm lấy cổ áo của Phan Lâm, chuẩn bị châm kim. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đang khom người, không thể đứng thẳng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Một tay túm lấy cổ áo của Đãng Thiên Nhai, hất thẳng hắn ngã xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế nhân cảm thán, đồng tử của Đãng Thiên Nhai mở to, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn lập tức muốn đứng dậy, nhưng lúc này đây lại có một đôi bàn tay khô gầy, mạnh mẽ ấn xuống bộ ngực của hắn, một lần nữa đè mạnh hắn xuống đất. Đãng Thiên Nhai khẽ giật mình. Đây là tay của Phan Lâm sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải hắn đang bị huyết châm của mình ăn mòn hay sao? Không phải huyết châm nên hút cạn sinh lực của hắn hay sao chứ? Tại sao hắn vẫn còn sống, thậm chí còn có sức lực để phản kích? Da đầu của Đãng Thiên Nhai thoáng chốc tê dại, hắn luôn có cảm giác sự tình đang diễn ra trước mặt, 10 phần đều không thích hợp, không thực sự chân thật. Mà đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nâng nắm đấm lên, hai mắt đỏ ngầu, nhắm thẳng về phía Đãng Thiên Nhai, hạ hai quyền xuống. Mặc dù cánh tay vô cùng gầy gò, nhưng dường như chỉ còn lại da bọc xương, nhưng sức mạnh bên trong, quyền ảnh lại vô cùng hung ác và mạo lực. Sau cú đấm này, cả cơ thể Vĩnh Sâm thì chính là cái gì chứ? Chỉ sợ rằng ngay cả thủ cấp cũng bị đập nát. Đãng Thiên Nhai sừng sốt, sợ hãi, lập tức đè ép bản thân xuống mặt đất, khiến cho cơ thể lún sâu xuống nhanh hơn tốc độ ra tay của Phan Lâm. Trong nháy mắt, hắn đã tránh thoát khỏi bàn tay của Phan Lâm. Một quyền của Phan Lâm nhanh chóng thất bại, cú đấm nặng nề đập xuống mặt đất. Khí kình đáng sợ khiến cho mặt đất rung chuyển, chấn động, đến nỗi thế nhân bốn phía đều choáng váng. Người ngã ngựa đổ, toàn bộ vùng đất Tử Di điên cuồng rung động. Mà Đãng Thiên Nhai sau khi tiếp đất cũng không khỏi run lên. Phải mất một lúc lâu sau, thân thể của hắn mới có thể đứng vững, liền lập tức đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh đang chậm rãi đứng lên, thân thể kia vừa rồi khô quắt lại, nhưng lúc này đây lại đang khôi phục nhanh chóng. Sinh khí dồi dào khiến cho làn da hồng nhuận, sắc mặt trước đó còn đang tái nhợt nhưng giờ đây đang khôi phục nhanh chóng, thậm chí so với ngày thường thì giờ đây thần khí của hắn tốt hơn trước rất nhiều. Làm sao có thể? Đãng Thiên Nhai ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không thể tin được vào mắt mình. Chẳng lẽ phệ huyết huyền châm của ta không có tác dụng gì với ngươi sao? Ta còn tưởng rằng châm pháp của ngươi lợi hại đến đâu, tưởng rằng bộ châm quyết đó ghê gớm lắm. Nhưng không ngờ chỉ cần tập trung suy nghĩ thì sẽ nhìn ra chỗ sơ hở của bộ châm quyết đó. Phá giải cũng không có gì là khó khăn hết. Phan Lâm trầm giọng nói. Sơ hở sao? Hô hấp của Đãng Thiên Nhai bỗng siết chặt lại, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn về phía tia sáng phát ra từ trên ngực của Phan Lâm. Đó là một cây ngân châm. Chẳng lẽ nói cây ngân châm đó đã phá vỡ châm quyết của ta hay sao? Đãng Thiên Nhai kinh ngạc, tự mình lẩm bẩm. Phệ huyết huyền châm, hay còn gọi là huyết sát huyền châm, chính là tuyệt kỹ thành danh của Đãng Thiên Nhai. Hắn ta đã dùng một chiêu này mà đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, mà ngồi vững trên bảo tọa là vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng thất kiệt của tịch diệt vực này. Để ngồi vững ở đó, không thể bỏ qua công lao của bộ châm quyết này. Hắn biết rõ, phệ huyết huyền châm này tinh tế đến đâu. Người bình thường không thể nào có thể phá vỡ bộ châm quyết này một cách dễ dàng. Nhưng tại sao ngoại nhân này chỉ dùng một châm liền có thể phá giải bộ châm quyết này của hắn rồi chứ? Đãng Thiên Nhai trừng to mắt, nhìn qua bộ châm quyết kia, vừa nhìn đã lập tức nhận ra chỗ tinh diệu của bộ châm quyết. Một lúc lâu sau, đồng tử của hắn rung lên dữ dội, trái tim mạnh mẽ, đập điên cuồng, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Kỳ diệu, quả nhiên là kỳ diệu. Châm này quả thực là vẽ rồng điểm mắt. Đặc sắc vô cùng. Vì sao trước đó hắn không hề nhìn thấy Phan Lâm hạ những ngân châm này, và những ngân châm này có thể phá giải phệ huyết huyền châm của hắn chứ? Suy đi tính lại, có lẽ chỉ có một cách để giải thích. Đó chính là người đàn ông này chính là một thiên tài độc nhất vô nhị. Thiên tài của hắn không chỉ thể hiện ở thiên phú, ở trí lực cùng ngộ tính. Nếu không phải là một thiên tài tuyệt thế vô song, thì trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể khiến cho bộ châm quyết phệ huyết huyền châm bị vô hiệu hóa. Những huyết châm cắm lên trên người của Phan Lâm lúc đó đã như một trận đại hồng thủy. Chúng cuồn cuộn ăn mòn cả thân thể của hắn, khiến hắn đã bị rút đi huyết khí, rút đi sinh lực, khiến cho hắn gầy đi rất nhiều. Ấy vậy mà. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngân châm của Phan Lâm lại có thể chặn đứng lại tất cả. Chuyện này làm sao đây? Chuyện như vậy làm sao có thể không ngạc nhiên, không kinh hãi? Nhưng khoan đã, đột nhiên Đãng Thiên Nhai lại nhận ra có gì đó không ổn. Hắn cẩn thận quan sát ngân châm trên ngực của Phan Lâm. Sắc mặt của hắn bỗng trở nên khó coi tới cực điểm. Châm này không phải chỉ để phá giải vệ huyết huyền châm của ta, mà hắn đang lợi dụng vệ huyết huyền châm sao? Đặng Thiên Nhai thất thanh hô lên. Ánh mắt hắn mở to như chuông đồng. Không phải là lợi dụng, mà là khôi phục nguyên dạng của nó lúc ban đầu. Phan Lâm trầm giọng nói. Nguyên dạng ban đầu sao? Đặng Thiên Nhai sừng sốt. Cái gọi là vệ huyết huyền châm trong miệng của ngươi chẳng qua chỉ là một sản phẩm kém cỏi của một bộ châm pháp thôi. Nguyên bản của nó phải giống như hiện tại đang ở trên người ta mới đúng. Nhưng là bởi vì thiếu chỗ thi châm, cho nên khiến máu huyết bị rút bớt. Nhưng khi ta thi triển lại, thì nó chính là một bộ châm pháp, hoàn chỉnh, giúp cường hóa huyết khí, gần cốt. Rất có thể những gì ngươi học được không phải là bản hoàn chỉnh, cho nên đã khiến cho nó phản tác dụng và mang tới lực công kích lớn như vậy. Phan Lâm trầm giọng nói, cường hóa huyết khí và gân cốt sao? Vậy chẳng phải là cường hóa bản nguyên hay sao chứ? Trong lòng của Đãng Thiên Nhai chợt bừng sáng, như nhận ra điều gì, hắn vội vàng xua tay. Không thể, không thể. Huyết châm trên người của Phan Lâm trong thoáng chốc lại bị thu vội lại. Trong lòng của Đãng Thiên Nhai chợt bừng sáng. Chúng tụ lại, rồi hóa thành hai đạo kim sắc đỏ như máu, mảnh mai, nhẹ nhàng bay lượn quanh Đãng Thiên Nhai. Sắc mặt của Đãng Thiên Nhai khó coi tới cực điểm. Giờ phút này, hắn càng ngày càng thêm sợ hãi, không dám chủ động tấn công Phan Lâm nữa. Vì hắn đã nghe được câu nói của Phan Lâm lúc nãy, cường hóa bản nguyên. Nếu những gì Phan Lâm nói là sự thật, bản nguyên của hắn đã được cường hóa, thì chẳng phải lúc này sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp trăm lần hay sao? Nhưng điều đó là không thể nào. Cường hóa bản nguyên chỉ là một truyền thuyết. Nó chỉ tồn tại trên y thư. Làm sao có thể thực sự hiện hữu chứ? Làm sao có thể xuất hiện giữa đời thực này đây? Phải biết rằng, bản nguyên liên quan đến tuổi thọ là căn cơ, là huyết mạch của con người. Nếu có thể cường hóa bản nguyên, chẳng phải con người sẽ có thể tùy tiện mà tấn thăng tiên cảnh hay sao? Điều này hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, không thể xảy ra, thật là thái quá. Đặng Thiên Nhai lắc đầu tự giễu, nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đang đứng ở đằng kia, đột nhiên biến mất. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế chứ? Đặng Thiên Nhai sừng sốt, sau đó lập tức nhận ra có điều không ổn, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, một quyền ảnh mạnh mẽ như sấm chớp, tàn nhẫn, trọng kích vào lồng ngực của Đãng Thiên Nhai. Đãng Thiên Nhai bất ngờ trúng chiêu, thiếu chút nữa là nôn ra máu tươi ngay tại chỗ. Hắn cảm giác như lồng ngực của mình sắp bị xuyên thủng, cả người như một mũi tên, sắc bén mà trực tiếp bay vọt ra ngoài. Xuyên qua tiểu lộ, quay trở lại vị trí trung tâm của vùng đất Từ Di, nơi có đấu trường vực quyết trước đó. Thế nhân ngay lập tức chết lặng. Không ai có thể ngờ được rằng Đãng Thiên Nhai, thất kiệt đứng ở vị trí thứ tư lại có thể không đỡ nổi một quyền của ngoại nhân Phan Lâm, sức mạnh nghịch thiên. Hiện trường im lặng một lúc lâu, sau đó liền nổ ra một cuộc tranh luận kinh thiên động địa. Bên trong, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Cung Thương được đỡ sang một bên, liếc mắt nhìn đường đi, cau mày hỏi. Vì mệnh lệnh của Đãng Thiên Nhai, không ai dám rời khỏi. Cho nên bọn họ đều sợ rằng sau này Đãng Thiên Nhai sẽ trả thù, cho nên bên trong tiểu lộ vẫn đang tấp nập người qua kẻ lại. Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng nghe động tĩnh thì có lẽ cuộc chiến đã kéo đến vùng đất Từ Di rồi. Một hạ nhân đứng bên cạnh Thần Cung Thương khẽ nói. Cử người qua bên đó xem sao đi. Thần Cung Thương trầm giọng phân phó. Thiếu gia, người còn đi xem cái nỗi gì nữa? Không bằng thừa dịp Đãng Thiên Nhai không có ở đây, chúng ta mau rời đi thôi. Người kia vội vàng nói. Đi sao? Chúng ta có thể đi đâu đây? Hòa thượng đi được, nhưng miếu thì không. Hôm nay chúng ta trốn chạy, ngày mai Đãng Thiên Nhai cũng sẽ tìm giết người của Thần Cung thế gia chúng ta. Người này là kẻ có thù tất báo. Hiện tại chúng ta chạy trốn thì sẽ chỉ dẫn tới cách trả thù của hắn càng điên cuồng hơn. Thay vì chúng ta chạy trốn, không bằng hãy cứ ở lại nơi này, chờ đợi kết quả xem sao. Thần Cung Thương trầm giọng đáp lại. Thiếu gia, không phải ngài vẫn đang trông chờ vào tên ngoại nhân kia sẽ đánh thắng Đãng Thiên Nhai đấy chứ? Ý nghĩ này của ngài không phải là có chút mơ mộng hão huyền hay sao? Đặng Thiên Nhai mạnh mẽ như thế nào chứ? Người bình thường làm sao có thể đánh thắng được hắn đây? Ta biết, nhưng hiện tại ta cũng không còn con đường nào khác. Chỉ hy vọng có phép màu xảy ra thôi. Thần Cung Thương thở dài lắc đầu. Phép màu sao? Sắc mặt của những người xung quanh ảm đạm, ánh mắt thất thần. Nếu phép màu có thể xảy ra dễ dàng như vậy, thì đó không phải là phép màu nữa. Thiếu gia, thiếu gia! Đúng lúc này, có một tiếng kinh hô dồn dập vang lên. Sao vậy? Làm gì mà gấp gáp thế? Thần Cung Thương lo lắng nhìn sang. Chỉ thấy một tên thuộc hạ của gia tộc Thần Cung vội vàng chạy tới sốt sáng nói. Thiếu gia, hình như tôi nghe được có người nói cuộc giao tranh bên kia, Phản Lâm Tiên Sinh đã giành được thế thượng phong rồi. Đặng Thiên Nhai đang ở thế yếu, có chút không thể định lại được. Cái gì? Chẳng nhẽ lại có chuyện như vậy hay sao? Mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng thất sắc. Người có chắc là người không nghe lầm đấy chứ? Thần Cung Thương trợn to hai mắt hỏi lại. Bên đó động tĩnh quá lớn, khung cảnh cũng rất ồn ào, cho nên thuộc hạ cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng mà có lẽ đúng vì rất nhiều người nói như vậy mà. Được rồi, người đâu? Mau cử người qua bên đó, xác minh ngay đi. Thần Cung Thương gấp gáp phân phó. Ngay lập tức, trong gia tộc Thần Cung liền cử người rời khỏi tiểu lộ tiến về vùng đất Từ Di. Đúng lúc này, đám cường giả trong tiểu lộ cũng đang dồn dập di chuyển. Một trận chiến kinh thiên động địa như vậy khiến cho bọn họ đều không muốn bỏ lỡ. Cho dù nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ cũng không hối tiếc. Tại trung tâm của vùng đất Từ Di, Đặng Thiên Nhai chậm rãi đứng dậy, miệng trào máu tươi, bên trong lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng may, hắn có thân thể vĩnh sâm, cho nên lồng ngực đã bị xẹp xuống do cú đấm của Phan Lâm, cũng sẽ nhanh chóng đầy lên và đang khôi phục trở lại. Chỉ là khả năng tự khôi phục của cơ thể vĩnh sâm có hạn, cho nên mặc dù khí kình tiêu hao cho việc trị thương không nhiều, nhưng đối với trọng thương mà nói, thì có lẽ cũng cần thêm một chút thời gian. Đặng Thiên Nhai lau máu trên khóe miệng, trong con người lóe lên một tia khiếp sợ. Hắn bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Uy lực của cú đấm này, có lẽ bản nguyên của ngoại vực kia không hề tầm thường. Khả năng hắn được cường hóa là thật rồi. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra rằng thực lực của ngoại nhân kia còn có nhiều điểm được cường hóa khác nữa. Những bộ phận nhận được cường hóa này tuyệt đối không thua kém gì bản nguyên chi lực. Sức chiến đấu của hắn ta lúc này đã vượt quá tiêu chuẩn của người bình thường. Giờ phút này, hắn đủ sức để tranh tài cùng với Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ ba. Không, có lẽ là đủ sức đánh bại Nhị Thất Kiệt và thậm chí có thể đánh ngang tay với người đứng đầu trong bảng xếp hạng Thất Kiệt nữa. Không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu không, chỉ sợ rằng hắn sẽ phải bỏ cái mạng này tại đây thôi. Đặng Thiên Nhai là một người vô cùng cẩn trọng. Giờ phút này hắn biết khả năng chiến thắng của hắn là cực kỳ thấp. Cho dù có đánh thắng được Phan Lâm thì nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Hiện tại, hắn ta đã xúc phạm quá nhiều gia tộc hùng mạnh. Một khi hắn ta mất đi sức chiến đấu thì không gì có thể đảm bảo rằng những gia tộc kia không nhân cơ hội này mà ra tay với hắn. Không những thế, có khi bọn chúng còn đem hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Cho nên, tiếp tục chiến đấu là một việc không sáng suốt. Bỏ đi. Đặng Thiên Nhai lập tức nảy ra ý tưởng bỏ chạy. Nhưng nếu như cứ như vậy mà bỏ đi, đối với một kẻ luôn luôn kiêu ngạo như hắn, sao có thể chấp nhận được đây? Đây chính là một sự sỉ nhục. Một khi hắn trốn đi, thì cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng của hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Và hắn sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Nên làm như thế nào bây giờ? Làm thế nào mới đúng đây? Đang trong lúc đầu óc của Đặng Thiên Nhai còn vô cùng rối loạn, thì một cơn gió lớn đã thổi tới. Ngay sau đó, Phan Lâm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt hắn. Đặng Thiên Nhai giật mình, biến sắc. Lập tức thôi động huyết long ngân châm, đánh thẳng về hướng của Phan Lâm, phát động công kích. Ngân châm tựa như sấm sét. Một cây đâm về phía vị trí trái tim của Phan Lâm, cây còn lại thì hướng đến vị trí đỉnh đầu của Phan Lâm. Nhưng ngay khi kim quang sắp chạm vào cơ thể của Phan Lâm, thì bỗng thấy Phan Lâm vung tay lên, Một âm thanh bén nhọn vang ra. Ngay sau đó, một cây huyết châm đỏ như máu bay thẳng lên bầu trời. Sau khi xoay tròn mấy vòng, thì liền đáp xuống mặt đất. Đãng Thiên Nhai gấp gáp nhìn sang. Tại sao lại chỉ có một cây ngân châm? Chẳng lẽ ngân châm còn lại đã đánh trúng tên ngoại nhân này rồi hay sao? Đãng Thiên Nhai vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn về phía Phan Lâm đang đứng ở đằng kia. Nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái thôi, hắn liền sững sờ, trái tim hắn lúc này như ngừng đập. Chỉ thấy trên tay Phan Lâm đang cầm một cây huyết châm đỏ như máu. Hắn đã thực sự bắt được cây huyết châm này, lại có thể dùng huyết châm này để đánh bay huyết châm còn lại. Chuyện này cần phải có thực lực ra sao đây? Tốc độ phải nhanh đến như thế nào? Đỉnh đầu của Đãng Thiên Nhai lập tức run lên. Phan Lâm nắm chặt huyết châm trong tay, nhíu mày thật chặt. Quả nhiên là một tà châm được luyện chế rất tốt. Chắc hẳn ngươi đã dùng không ít máu tươi để nuôi dưỡng hai cây huyết châm này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thời gian dài, sẽ chỉ khiến cho ngươi mất đi bản chất chân chính. Về sau, đừng có làm như vậy nữa. Nói rồi, Phan Lâm liền ném ngược hai cây huyết châm lại cho Đãng Thiên Nhai. Đãng Thiên Nhai run lên, trong lòng tràn đầy lửa giận. Những sợ hãi và do dự trước đó vào giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Khốn nạn, ngoại nhân kia, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy hay sao? Nói rồi, hắn lại nhặt ngân châm lên, sau đó nhanh chóng nuốt xuống vài viên đan dược, rồi tiếp tục tấn công Phan Lâm. Hắn quyết định từ bỏ. Cho dù không phải là đối thủ của Phan Lâm, thì chí ít cũng sẽ vì tôn nghiêm của hắn, mà cho nên lần này hắn phải liều mạng. Ta không thể thua một ngoại nhân như ngươi, không bao giờ chịu thua một con chuột bẩn thỉu thấp hèn như thế. Tuyệt đối không thể. Đãng Thiên Nhai gầm lên, hai mắt đỏ rực như máu, hai tay nắm chặt ngân châm, thôi động toàn lực để tấn công về phía Phan Lâm. Giờ phút này, thương khung mây tạnh, nhật nguyệt vô quang, khí kình như sóng. Sóng to gió lớn theo động tác của hắn mà đồng loạt tấn công về phía Phan Lâm. Mi tâm của Phan Lâm nhíu chặt lại, hừ lạnh một tiếng rồi nói, không biết tốt xấu. Dứt lời, đột nhiên hắn nâng lòng bàn tay lên cao. 32 cây hồng mông kim long tụ lại trong lòng bàn tay của hắn. Trong phút chốc, một cỗ khí trùng vô song bắn thẳng lên bầu trời. Sau đó, Phan Lâm chuyển hướng tấn công về phía Đãng Thiên Nhai. Âm thanh vang dội, đủ để làm thùng màng nhĩ của thế nhân. Có mặt tại hiện trường, dường như toàn bộ tịch diệt vực đều bị chấn động. Vùng đất Từ Di trực tiếp bị xẻ đôi theo động tác của Phan Lâm. Thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi đến không thốt được thành lời. Toàn bộ tịch diệt vực lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng cát bụi. Dư âm như đại hồng thủy tràn ngập bốn phương tám hướng. Uy lực cuồn cuộn cũng từ từ mà tiêu tan. Bụi mù che mây trời phảng phất như toàn bộ vùng đất Từ Di bị bao trùm trong hỗn độn. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời, trái tim của mọi người như ngừng đập. Bọn họ sợ hãi, không dám nhúc nhích. Họ dường như đã cảm nhận được một cỗ lực lượng không gì sánh nổi. Vô thượng tuyệt luân có thể sánh ngang với năng lượng của thần minh từ trên bầu trời giáng xuống. Tuy nhiên, sức mạnh này chỉ là thoáng qua và nhanh chóng biến mất, không còn tung tích. Thế nhân còn chưa kịp phản ứng, tất cả cường giả còn đang trong tiểu lộ đều đổ xô về phía đầu đường, hướng ánh mắt về đại địa của vùng đất Từ Di. Bụi đất cuồn cuộn chậm rãi rơi xuống. Vùng đất Từ Di vốn đã tan nát, nay lại càng thêm lộn xộn. Khi lớp bụi mù tan đi, mọi thứ bên trong nhanh chóng lọt vào tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Phan Lâm vẫn đang sừng sững đứng tại Từ Di chi địa. Trái lại, Đãng Thiên Nhai thì đã nằm dạp trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết, mà chỉ đang khẽ run rẩy, hai tay ôm đầu, bộ dạng sợ hãi đến cực điểm. Hắn dường như không bị công kích. Nhưng một kích vừa rồi đã triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn ta, triệt để đánh nát chiến ý trong hắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn giữ được mạng sống, giữ được cái mạng này của hắn mà thôi. Hắn bị tuyệt vọng cùng với sợ hãi bùa vây. Tựa như một con mèo con run rẩy trốn trong một góc, hy vọng nguy hiểm sẽ không tìm đến. Thế nhân há hốc miệng, ngây người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Không ai có thể ngờ rằng Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư, Đãng Thiên Nhai, nổi danh với sức mạnh phi thường, giờ phút này lại xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy. Đừng giết tôi, đừng mà, đừng giết tôi, Đãng Thiên Nhai run giọng nói. Hắn lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt đến vô cùng. Phan Lâm bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó cúi người xuống, nhẹ giọng nói. Ta không có giết ngươi, đừng lo lắng. Đãng Thiên Nhai hít sâu một hơi, cảnh giác ngẩng đầu lên, đối mặt với Phan Lâm. Hắn bỗng giật mình, vội vàng nhìn xuống thân thể của mình. Không có bất kỳ thương tổn nào cả. Nhưng liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh, hắn ta không khỏi đờ đẫn. Ngoại trừ mặt đất dưới chân hắn, thì mọi thứ xung quanh đều đã tan thành cát bụi. Bốn phía xung quanh hắn chỉ còn lại bụi mù trải rộng. Khung cảnh này là do một đòn vừa rồi của Phan Lâm tạo ra sao? Đãng Thiên Nhai không dám tưởng tượng, nếu như đòn vừa rồi tấn công trực diện vào hắn ta, thì tình huống sẽ như thế nào? Chỉ sợ rằng, chỉ e rằng hắn ta đã tan thành mây khói. Người vì sao lại không giết ta? Đãng Thiên Nhai há to miệng lẩm bẩm hỏi. Tại sao ta phải giết ngươi chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Ta và ngươi không thù không oán. Đến điểm dừng lại là được rồi. Chẳng lẽ chỉ vì những lời lăng nhục của ngươi, vài câu cửa miệng mà giận lẫy người khác, muốn đoạt mạng của người ta hay sao chứ? Tâm tình của ta khoan dung độ lượng, không hề nhỏ mọn như vậy đâu. Phan Lâm cười nhạt nói. Đãng Thiên Nhai sừng sốt một hồi, sau đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù ngươi không giết ta, cũng đừng hy vọng ta bỏ qua cho ngươi. Tịch Diệt Vực cũng không phải là nơi một ngoại nhân như ngươi có thể làm mưa làm gió. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không nhận thua đâu. Nhất định ta sẽ không từ bỏ. Ngươi có nhận thua hay không? Đối với ta mà nói thì hoàn toàn không quan trọng. Mục đích của ta tới đây là muốn đoạt lấy vị trí khôi thủ của Vực Quyết. Thuận tiện lấy lại những thứ thuộc về ta. Phan Lâm lắc đầu nói. Ngươi... Đãng Thiên Nhai nắm chặt hai tay, nhìn ngoại nhân trước mắt, trong lòng vô cùng rối rắm. Đến tột cùng thì là chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao ngoại nhân lại có thể biết được một chiêu thức mạnh mẽ như thế chứ? Tại sao một ngoại nhân lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Trong lòng của Đãng Thiên Nhai bi phẫn đến cực điểm, oán hận ngập trời. Hôm nay bại trận, hắn không thể chấp nhận. Nhưng điều khiến hắn đau khổ đến vạn phần lại là khi đối mặt với ngoại nhân kia, trước chiêu thức kinh thiên của hắn ta, thì bản thân Đãng Thiên Nhai lại bị dọa cho sợ đến nỗi nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không ngừng run rẩy, xấu hổ, nhục nhã đến cực điểm. Nhục nhã, điều này chính là một sự sỉ nhục đối với hắn. Nếu không thể giết chết người này, thì trong lòng hắn nhất định sẽ sinh ra tâm ma này sẽ theo hắn cả đời. Nghĩ như vậy, đáy mắt của Đãng Thiên Nhai lóe lên sát ý nồng đậm. Nhưng Phan Lâm lại không hề để ý tới hắn, mà chỉ nhàn nhạt xoay người, cầm lấy thiên sinh đào. Cơ hội tốt! Đãng Thiên Nhai vui mừng khôn xiết, nhặt ngân châm huyết long bên cạnh, hợp hai làm một, chế trụ trong tay, sau đó thẳng hướng tấn công về phía sau lưng của Phan Lâm. Cẩn thận! Từ trong đường mòn, Ái Nhiễm vội vàng kinh hô. Nhưng chỉ một giây sau đó, Phan Lâm đột nhiên quay đầu lại, tung ra một quyền đấm về phía Đãng Thiên Nhai. Đồng tử của Đãng Thiên Nhai mở to, đột nhiên dừng lại khi ngân châm còn cách thân thể của Phan Lâm chưa đến nửa tấc, thì nắm đấm đáng sợ cũng cách mặt của Đãng Thiên Nhai vài phần. Sau đó, một cỗ khí lưu bạo ngược bộc phát ra từ trên nắm tay của Phan Lâm. Đãng Thiên Nhai cảm thấy cả người mình như muốn bị xé nát. Tóc áo đều bị quyền kình thổi đến mà điên cuồng rung động. Cứ như thế khoảng 3 giây thì quyền kình cũng hoàn toàn biến mất. Phan Lâm hạ nắm đấm xuống, ánh mắt của Đãng Thiên Nhai vô cùng uể oải, toàn thân ngốc trệ. Thật lâu sau, hắn ta mới chậm rãi quay người lại. Chỉ một phút sau, linh hồn hắn dường như đều muốn run lên, trái tim cũng như muốn ngừng đập. Chỉ thấy sau lưng hắn đã xuất hiện một vực sâu vạn trượng, thực sự là một vực sâu thăm thẳm. Bởi vì từ di chi địa đã hoàn toàn bị phân thành hai nửa, phảng phất như có một cây rìu chặt đôi đại địa, rất khó để có thể khép lại như lúc ban đầu. Cái này... Rõ ràng là do một quyền vừa rồi của Văn Lâm đã mở ra. Lúc này, Đãng Thiên Nhai đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Phan Lâm. Bất luận là cảnh giới hay y thuật thì hắn cũng cách Phan Lâm một cách biệt quá lớn. Hắn ngơ ngác nhìn Phan Lâm, ngập ngừng giây lát, sau đó đôi môi run run cất giọng nói. Người... Đây là công pháp gì vậy? Thế nào? Người muốn học sao? Được thôi, nếu như người muốn thì ta sẽ chỉ dạy cho người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đãng Thiên Nhai nghe vậy, trái tim của hắn chợt run lên. Đồng tử mở to, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Thật lâu sau, hắn liền chậm rãi quỳ xuống, trên mặt hiện rõ hai hàng nước mắt, run giọng nói. Ta thua rồi. Không có gì ghê gớm khi thua trận hết. Ngươi phải nhớ rằng, việc ngươi bị đánh bại không hề quan trọng, mà quan trọng là ngươi phải biết đứng lên sau khi bị đánh bại. Phan Lâm vỗ vỗ vai hắn, sau đó tiếp bước đi về phía tiểu lộ đằng kia. Thiên Sinh Đào lúc này vẫn đang cắm chéo ở nơi đó. Nhưng hiện tại, không còn ai dám động vào nó nữa. Ngay cả những kẻ tham lam bậc nhất thì giờ phút này cũng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Thiên Sinh Đào. Lúc Phan Lâm đi tới, mọi người đều đồng loạt tàn sang hai bên, không ai dám cản đường hắn. Hắn đến bên cạnh Thiên Sinh Đào như ở trốn không người, liền đưa tay rút thanh đao lên. Lần này, không ai còn dám đánh chú ý lên Thiên Sinh Đào nữa. Ái Nhiễm, tông chủ Thanh Huyền Tông cùng những người khác vui mừng khôn xiết, lập tức lớn giọng hô hào cổ vũ. Ái Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lưng tròng. Tốt, tốt lắm. Vũ Nhị Gia vui mừng khôn xiết, cao hứng nhảy dựng lên. Hắn nhìn về phía các gia tộc vẫn đang vây quanh Vu Gia, liếc mắt. Thế nào, mọi người, các người còn muốn làm gì nữa đây? Khuôn mặt của những người đứng đầu, một số gia tộc hùng mạnh, lập tức biến sắc tươi cười với Vu Nhị Gia. Nhị Gia, ngài đang nói đùa cái gì vậy? Chúng tôi làm sao có thể làm gì Vu Gia các ngài chứ? Hiểu lầm, tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Ngài tuyệt đối không được để trong lòng đâu đó. Bọn họ gượng cười, rồi sau đó rất nhanh chóng vẫy tay chào từ biệt. Dừng lại, các người muốn đến thì đến, muốn đi thì liền có thể cứ như vậy mà rời đi sao? Các người cho rằng Vu Gia của chúng ta là cái gì chứ? Vu Gia Nhị Gia quát lạnh, dường như muốn tính sổ với những người này. Có uy thế của Phan Lâm tại nơi đây, hiện tại hắn cũng muốn mạnh mẽ đòi lại công đạo, đòi lại uy quyền. Nhị thúc, để bọn hắn đi đi, làm người cũng nên khoan dung độ lượng. Ái Nhiễm hôn lên một tiếng. Vu Nhị Gia sừng sốt trong chốc lát, sau đó nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ái Nhiễm, liền há to miệng, nhưng cuối cùng thì cũng mất kiên nhẫn mà xua tay. Cút đi! Nghe vậy, đám trưởng môn, gia chủ của các gia tộc vội vàng kéo theo tộc nhân của mình rời đi. Nhà đầu, tại sao không để ta giáo huấn cho mấy tên khốn này một phen? Vu Nhị Gia tựa hồ như có chút bất mãn trước sự ngăn cản của Ái Nhiễm. Nhưng Ái Nhiễm chỉ nhẹ giọng nói. Nhị thúc, người bây giờ cáo mượn oai hùm không phải là còn quá sớm hay sao? Lâm Tiên Sinh còn chưa biết có tha thứ cho Vu Gia chúng ta hay không. Nếu như Lâm Tiên Sinh không có ý định tha thứ cho Vu Gia, ngài lại tìm bọn họ tính sổ như vậy, vậy chẳng phải sẽ làm mất lòng những tông môn thế tộc kia sao? Ngài đã nghĩ đến hậu quả khi làm kẻ thù của bọn họ chưa? Những lời này vừa rơi xuống, lập tức khiến cho Vu Nhị Gia rùng mình. Đúng vậy, Vu Gia nên làm thế nào cho tốt bây giờ? Nếu như Phan Lâm không muốn tha thứ cho Vu Gia mà lại muốn tìm Vu Gia tính sổ thì phải làm sao đây? Vu Gia sao có thể là đối thủ của Lâm Tiên Sinh? Đến lúc đó, chẳng phải là bó tay chờ chết hay sao? Vu Nhị Gia lập tức cảm thấy vô cùng bất an. Tâm trạng của những người có mặt tại hiện trường cũng đồng loạt trở nên phức tạp. Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư thua cuộc. Vậy thì chẳng phải nói rằng việc ngăn cản ngoại nhân này sẽ phải dựa vào ba vị Thất Kiệt đứng đầu hay sao? Mà lúc này, bên kia đường mòn của vùng đất Từ Di đã vỡ vụn. Một vài bóng người đang đưa mắt nhìn Phan Lâm. Người cảm thấy như thế nào? Rất tốt, cũng là một ứng cử viên thích hợp đó. Như vậy có nghĩa là hắn ta được chọn rồi sao? Cứ thử xem, đằng nào thì cũng không còn ứng viên nào khác thích hợp hơn hắn. Vâng, vậy thì để tôi đi sắp xếp. Tốt, đi đi. Mấy thân ảnh vội vàng giao lưu, sau đó lặng lẽ rời đi. ánh mắt của Phan Lâm cũng từ trên thiên sinh đao thu hồi lại, sau đó tiếp tục tiến bước về phía đám người Thanh Huyền Tông cười nói. Đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi. Không sao, Lâm tiên sinh, ngài quả nhiên là rất lợi hại. Tông chủ Thanh Huyền Tông há to miệng, nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả sự hưng phấn của bản thân mình, chỉ biết chắp tay cúi đầu trước Phan Lâm. Cũng không phải là tôi mạnh mẽ, mà là tôi trước đó đã dùng quá nhiều phương pháp để cường hóa, cộng với việc có vệ huyết huyền châm của đáng thiên nhai trợ giúp, khiến cho tôi cường hóa bản nguyên một lần nữa, cho nên tôi mới có thể chiến thắng một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta mau trở về thôi, trước khi trạng thái chiến đấu của tôi hoàn toàn biến mất. Phan Lâm cười nói, mọi người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, được được, vậy thì chúng ta mau trở về thôi. Phan Lâm đã đại chiến luân phiên như vậy, chắc hẳn cơ thể đã chịu tổn hao không hề nhỏ. Mặc dù hiện tại, Phan Lâm đã chấn nhiếp toàn trường, nhưng cũng khó lòng đảm bảo không có việc ngoài ý muốn xảy ra. Thế là mọi người vội vàng theo đường mòn, rời khỏi vùng đất Từ Di, không dám quay đầu, dừng lại. Nhìn thấy đã không còn hy vọng giành được thiên sinh đao nữa, các tông môn thế tộc cũng chỉ còn có thể tức giận mà quay trở về. Trên tiểu lộ lúc này vẫn còn chất đầy xác chết, không người quan tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 486 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Có ai hỏi gì em về tập truyện ngày hôm nay không ạ? Ôi trời ơi, hết pin mất rồi. Có ai hỏi gì em không? Để em xem có ai hỏi gì em để em trả lời nào. Đấy, em đã thấy rồi đấy. Em xin chào các bác đang xem chuyện nhé. Chào các bác. Đọc theo đuổi đại boss đi bạn. Vâng, thế thì đến khoảng 10 giờ nhé. Em sẽ livestream nhật ký theo đuổi đại boss ạ. Em cảm ơn các bác nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Và bye bye. Em cũng phải đi dịch thêm một ít đại boss nữa thì tí nữa mới có chuyện để đọc. Thực ra là em cũng muốn là đọc nhanh lắm nhưng mà thực sự là ekip làm không kịp. Tác giả viết cũng không được nhanh và sau đó thì từ cái đoạn dịch để viết edit lại thành cái bản mà em đọc như thế này thì nó cũng mất thời gian hơn là so với các bác đọc Google. Nên là nếu như mà các bác cần bản tiếng Trung thì cũng có thể là liên hệ với Zalo, em sẽ gửi đường link cho các bác thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Bye bye!